Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 493, chương 498, tướng quân. Tướng quân, tướng quân. A, mưu sát thân phu a. Lý Mộc Nhiên kêu khoa trương cùng cực. Thần sắc trên mặt cũng là dị thường phong phú. Ở một bên binh sĩ nghe xong nhà mình tướng quân la lên đều là dương mắt nhìn đến. Kiến thức nhà mình tướng quân cùng một nữ tử đang vui đùa ầm ĩ, đều là theo chân cười rộ lên. Tướng quân vô sự chính là bọn họ nguyện vọng lớn nhất. Phảng phất chỉ phải có tướng quân tại, hết thảy vấn đề cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Lúc này Trương Thải Y nhưng không có cái kia không biết xấu hổ, không biết thẹn. Khuôn mặt không khỏi một đỏ thấp tới. Ngươi liền sẽ khi dễ ta, không để ý tới ngươi. Đang khi nói chuyện đứng dậy liền muốn ly khai. Lý Mộc Nhiên khẽ vươn tay bắt lấy nàng ống tay áo, ta này dám khi dễ ngươi a. Ngươi nhìn ta thế nhưng là thật đau a. Chơi thì chơi, bị Tiễn Vũ xuyên thấu bả vai. Thân thể không đau vậy cũng là giả. Trương Thải Y sau khi nghe, mắt nhìn bả vai hắn chung quy là không thể hung ác quyết tâm. Lần nữa ngồi xổm ở trước người hắn, ta sớm tối có ngày muốn bị ngươi khi dễ chết. Nhìn qua Trương Thải Y thẹn thùng bộ dáng, nghe nàng nói một mình nỉ non. Lý Mộc Nhiên tuy nhiên giờ phút này đau răng sứ nhếch miệng nhưng vẫn là lên tiếng hỏi thăm, vậy ngươi có nguyện ý hay không đâu? Trương Thải Y sau khi nghe lườm hắn một cái, sau đó tại hắn trên đầu vai bỗng nhiên một da băng gạc. Thiết nói, ngươi nếu là tại như vậy, ta liền thật không để ý tới ngươi. Nương, cô nàng, ta nhưng là bả vai bị mặc. Ngươi lúc đó có cái vết thương nhỏ a, còn có thể kình kéo. Trương Thải Y ra tay quá ác, lúc đầu đau hơi choáng đầu vai, giờ khắc này lại là lần nữa đau nhức nhập tâm phi. Tại Trương Thải Y nâng đỡ, Lý Mộc Nhiên hạ thành đầu. Dù sao đêm nay chiến tranh kết thúc, hiện tại hắn lại là thương binh, tự nhiên là phải trở về tu dưỡng. Ngay tại Lý Mộc Nhiên đạp vào hạ thành bậc thang thời điểm, bỗng nhiên trên tường thành binh sĩ toàn bộ đứng dậy. Lý Mộc Nhiên bản sự cúi đầu, bỗng nhiên dường như cảm giác được cái gì, chậm rãi ngẩng đầu, nghênh tiếp hắn là thành trăm tiến lên đạo ánh mắt. Này từng đôi mắt sáng không có ngôi sao lóe sáng, cũng không có nước đồng dạng thanh tịnh, thế nhưng là trong ánh mắt để lộ ra đến lại là thật sâu kính sợ cùng tin phục. Tướng quân, tướng quân, tướng quân. Không biết nói người nào dẫn đầu hô một tiếng, mọi người chậm rãi đi theo quát lên. Tiếng hò hét càng ngày càng cao, trên đầu thành vang vọng tướng quân hai chữ. Cho dù là những cái kia thụ thương binh sĩ cũng là dáng chống đỡ lấy đứng lên. Tính toán nhưng bọn họ đứng cũng không thẳng. Thế nhưng là bọn họ chỗ nỗ lực kính ý lại là không thể so với những cái kia hoàn hảo người kém. Lý Mộc Nhiên nghe toàn bộ trên đầu thành la lên, bỗng nhiên trong lòng không ngừng run rẩy. Đúng vậy a, chính mình kiên trì vì cái gì? Các binh sĩ thủ vệ vì cái gì? Cộng đồng bảo vệ là mình, là toàn bộ Lư Châu thành. Hắn không có đạp xuống hạ thành bậc thang, quay người đi về tới, nhìn lấy trước mắt binh sĩ hắn chậm rãi cúi người, cả thân thể đều cúi xuống qua. Các ngươi, nếu như không có các ngươi Lư Châu thành đã phá, các ngươi là tốt lắm, các ngươi đều là anh hùng, các ngươi mới là Lư Châu thành lớn nhất đáng ngưỡng mộ người. Ta vì nhận biết các ngươi mà cảm thấy kiêu ngạo. Lý Mộc Nhiên lời nói như là cự mộc va chạm đồng trung, đánh thẳng vào bọn họ nội tâm. Chiến tranh, thiết huyết chiến tranh, thủ hộ gia viên chiến tranh, là như thế nào lay động lòng người. Hơi không cẩn thận, chết đi không chỉ là những cái kia binh sĩ, còn có nội thành đếm không hết bách tính, ai cũng thua không nổi. Quả thật, tại tràng chiến dịch này trung sĩ tốt chính là chiến tranh quan trọng. Bọn họ sĩ khí, bọn họ hung hãn, không sợ chết chính là toàn bộ chiến tranh bước ngoặt. Thế nhưng là làm tướng quân Lý Mộc Nhiên không phải là không cái này chiến tranh người cầm đầu. Nếu như không có hắn, có lẽ thành Nam đã phá, có lẽ bọn họ đều là tù nhân, thậm chí không thể sinh mệnh thi thể. Tướng quân vạn tuế. Trong lúc đó một cái binh sĩ té quỵ dưới đất, lớn tiếng la lên, còn lại binh sĩ cũng là theo chân này binh sĩ té quỵ dưới đất. Giống nói, tướng quân vạn tuế, tướng quân vạn tuế, chấm ngoặc kép, tiếng là một làn sóng che lại một làn sóng. Bọn họ hô lên không chỉ là bọn họ tâm, cũng là bọn hắn tình. Đi trước khi đến thiên thượng nhân gian trên đường tâm hắn thật lâu không thể bình phục. Chính mình trở thành Lư Châu thành tướng quân bất quá là ngẫu nhiên bố trí. Không nghĩ tới bây giờ lại thành toàn bộ quân đội quân hồn. Xem ra người dài đẹp trai vẫn còn có chút dùng. Mặc dù là tự diễu, tuy nhiên lại là thống khổ tự diễu. Thành Nam nhai nói đã hoàn toàn thay đổi. Dân chúng tại thành Nam đầu đường dục dịch. Bọn họ có dắt nhau đỡ. Trên mặt tràn ngập là e ngại. Trong ánh mắt tràn ngập là hoảng sợ. Bành Thiệu Nguyên hỏa tiễn mưa. Thiêu hủy không chỉ là quê hương của bọn họ còn có bọn họ thân nhân. Đang hắn đi tới thời điểm. Bỗng nhiên một cái 14-15 tuổi thiếu niên không biết từ nơi nào xông tới. Phịch một tiếng quỳ xuống đất bên trên tướng quân. Ta muốn tòng quân. Cầu ngài thu lưu. Thiếu niên không ti không lên tiếng. Trong ánh mắt tràn ngập bi thương. Lý Mộc Nhiên thân thể mặc đồ trắng giáp dạ dày. Bên cạnh lại có binh sĩ bảo vệ. Thiếu niên tự nhiên là nhìn ra hắn là tướng quân. Ngã đầu liền bái. Lý Mộc Nhiên thấy thế sau cũng là sững sờ. Sau đó đỡ dậy hắn nói, ngươi niên kỷ còn nhỏ. Trở qua 2 năm quân đội chiêu binh tại đến tham quân đi. Hắn vốn là có người hiện đại tư tưởng. Giống như trước mắt ít như vậy năm vốn hẳn nên tại trong học đường đọc sách. Mà không phải cầm lấy binh khí. Thế nhưng là hắn lại quên. Nơi này là Đại Hán. Là cổ đại. 14-15 tuổi đã có thể độc lập làm việc. Nên biết nói phương Nam cũng bất quá tài 17. Nói xong Lý Mộc Nhiên vỗ vỗ bả vai hắn. Vòng qua hắn sau tiếp tục hướng phía trước. Lúc này hắn chỉ muốn đi nhanh chút. Thành Nam đã thủng 100.000 lỗ. Thiên thượng nhân gian cũng tại thành Nam. Thành Nam bách tính vì thân nhân mình sầu bi không thôi. Trong lòng của hắn làm sao không lo lắng cho mình thân nhân đâu. Chỉ là mới đi 2 bước. Đã thấy thiếu niên kia lại một lần đi vào trước người hắn. Thần sắc trên mặt quật cường nói tướng quân. Ta muốn tòng quân. Ngài thu lưu. À, tiểu hài tử không về không đúng không? Chính mình không làm cho ngươi là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi muốn tòng quân. Lý Mộc Nhiên mày kiếm vẩy một cái. Hỏi. Cái sau khi nghe gật gật đầu. Vâng. Tướng quân. Vậy ngươi đều sẽ thứ gì? Bản tướng quân thủ hạ không muốn người vô dụng. Nếu như ngươi cái gì cũng không biết vẫn là thành thật thật về nhà đi. Hắn cũng là một phen. Hảo tâm. Dù sao còn trẻ như vậy. Chính là Đại Hán tương lai. Hiện tại thành Nam nhìn như vững vàng giữ vững. Có thể chỉ có chính hắn biết rõ đạo nhãn trước thắng lợi chỉ là tạm thời. Nếu như viện quân không đến, bọn họ không mấy ngày. Dù sao hôm nay phản quân đã leo lên đầu thành. Nếu không phải là mình thời khắc cuối cùng mũi tên kia. Rất có thể hôm nay thành Nam phía trên sẽ thi nằm khắp nơi. Ta biết chút quyền cước bổng pháp. Hiểu được chút binh thư chiến trận. Thiếu niên thuyết bình thản cùng cực, thế nhưng là tại Lý Mộc Nhiên nghe tới lại là cảm thấy có chút không giống vận vị. Thiếu niên trước mắt vốn có khí chất để hắn có chút khen ngợi. Người nói người biết chút quyền cước. Thải Y muội muội, đứa trẻ này thuyết hắn biết võ công. Người cùng hắn so tay một chút. Trương Thải Y võ công Lý Mộc Nhiên biết rõ nói. Thuyết cao kém xa, thuyết thấp vẫn còn cao chút. Thuộc về so mèo ba chân hơi tốt một chút. Bằng không hắn cũng không thể đuổi theo công phu mèo ba chân Lý Mộc Nhiên khắp nơi tán loạn. Ta cùng hắn so. Trương Thải Y vừa tài một mực đang bên cạnh. Thiếu niên này nàng tự nhiên cũng là thấy rõ ràng. Chỉ là giờ phút này Lý Mộc Nhiên lời nói lại là để cho nàng sửng sốt. Lại thế nào thuyết để cho nàng khi dễ một thiếu niên. Nàng tựa hồ có chỗ không muốn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,